Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1013, bị chụp ảnh Maki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái kia, chỉ là một tấm lời nói. Maki cuối cùng vẫn là đáp ứng các thiếu nữ thỉnh cầu. Tuy nhiên nhân loại là loại được một tấc lại muốn tiến một thước sinh vật. Nhận được chụp ảnh cho phép sau đương nhiên cũng sẽ không chỉ chụp một tấm. Cho nên cuối cùng kết quả chính là hai thiếu nữ cùng Maki cùng một chỗ chụp mười mấy tấm hình mới hài lòng rời đi. Hô, Maki nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự là ứng phó không được loại tình huống này. À, nghĩ không ra Maki. Chan cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Trêu chọc giọng nam tại Maki tới bên tai. Đối với âm nhạc vô cùng nhạy cảm, Maki lập tức nghe ra chủ nhân của cái thanh âm này là ai. Yuto, tất nhiên đến cũng không cần ở bên cạnh xem kịch a. Maki mắc cỡ đỏ mặt, bởi vì tình cảnh vừa nãy bị Yuto thấy được. Xin lỗi, bởi vì chưa từng thấy Maki vẻ mặt đó, cho nên nhịn không được nhìn nhiều một hồi. Yuto cười, chuyện vừa rồi, mời ngươi quên đi. Maki nổi giận nói, ta sẽ cố hết sức. Yuto không cho là đúng cười nói. Bất quá, Maki tại sao lại ở chỗ này? Bây giờ là thời gian tan học. Maki lúc này hẳn là tại tham gia Miu huấn luyện mới đúng. Còn không phải bởi vì tiền bối ngươi. Nozomi để cho ta đi ra đón ngươi. Maki tức giận nói, nếu như không phải là bởi vì muốn chờ hắn, nàng vừa rồi cũng sẽ không bị hai cái học sinh cấp 2 ngăn lại chụp ảnh. Dạng này à, cảm ơn. Yuto cười nói tạ, quảng cáo, hừ, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần nói lời cảm tạ rồi. Maki ngạo kiều nói, hôm nay hắn có việc quan trọng muốn cùng Miu bàn bạc. Cho nên sớm liền gửi tin cho Nozomi, mà Nozomi cũng để cho Maki đi đến đây chờ lấy Yuto. Dù nói thế nào hắn cũng là bị đội lên Miu người đại diện xưng hào. Maki mang Yuto đi vào trường học. Nam sinh đối với nữ tử trường học giống như là chân quý giống loài. Dọc theo đường đi hắn đều bị người qua đường nữ sinh đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm. Cho nên nói bọn này nữ sinh là chưa từng thấy nam nhân vẫn là như thế nào. Bình thường hắn đều là dùng ma thuật quang minh chính đại đi vào. Bây giờ không có sử dụng ma thuật, tự nhiên là dẫn đến nhiều người chú ý tại Yuto dưới sự giúp đỡ. Miu ở trên Internet đã có danh tiếng không nhỏ, đã giành được Lapline vé tham dự, mà tại Otonokizaka càng là như vậy. Trong trường học thậm chí có Miu hậu viện đoàn tồn tại. Maki mang Miu hoạt động hội đoàn phòng. Lúc này 9 người đều đang tụ tập tại nơi này. Yuto, Honoka nhìn thấy Yuto kinh hỉ kêu to. Yuto gật đầu đáp lại. Yuto tại Kotori bên cạnh không vị ngồi xuống. Thiếu nữ thân thiết rót cho hắn chén trà. Cảm tạ, Yuto đối với Kotori nói tiếng cảm ơn. Sau đó đối với đám người nói, lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Quảng cáo, là chuyện gì? Đám người nghe vậy đều không khỏi chăm chú lên. Là thế này, sắp tới là lễ hội văn hóa đi. Ta dự định sẽ cùng rất nhiều trường trung học liên hợp tổ chức tại Chiba thành phố hội trường chính. Yuto giải thích, ra là vậy. Ngươi dự định sẽ mời Otonokizaka tham gia đúng không? Thông minh Eli rất nhanh liền hiểu được Yuto ý tứ. Không sai. Lễ hội học viện lần này sẽ có hơn 10 cái trường trung học tham dự. Trong đó có Tosuki cùng Suchian. Lần lễ hội văn hóa này sẽ kéo dài 3 ngày. Hơn nữa sẽ nhận được toàn quốc chú ý. Ngoài ra tại lễ hội văn hóa lần này biểu diễn hoạt động cũng sẽ có rất nhiều thần tượng học viện đoàn đội khác tham dự. Nếu như biểu diễn tại nơi này, các ngươi thứ hạng sẽ tăng lên rất nhiều. Việc tham dự Lapline sẽ không cần phải lo lắng. Otonokizaka học viện cũng sẽ bị nhiều người biết đến. Yuto giải thích, Chúng ta đồng ý. Nghe Yuto lời nói, Miu mỗi người thần sắc đều trở nên mừng rỡ. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể từ chối a, lập tức đồng ý. Các nàng trở thành thần tượng là vì cứu vớt Otonokizaka học viện biến thành phế trường học. Mặc dù hiện tại nguy cơ đã giải quyết, nhưng mà các nàng thật sự yêu thích trở thành thần tượng cảm giác. Chuyện này ta không thể tùy tiện quyết định, vẫn phải xem quản lý trường quyết định mới được. Eli nhìn Yuto nói, việc này cứ giao cho ta. Yuto gật đầu, dù sao chuyện này mang đến lợi ích rất lớn, cho nên hắn tin tưởng quản lý trường sẽ không từ chối. Sau đó Yuto liền đi tìm Minami Hiyoko. Kết quả vô cùng thuận lợi. Nàng cũng đồng ý chuyện này. Quảng cáo. Ngày hôm sau, ở trên lớp phía trước, Kirisu Mafuyu liền xuất hiện ở đây. Sau đó nhìn đám người. Lên tiếng. Ta có chuyện muốn thông báo. Các người cũng biết lễ hội văn hóa muốn bắt đầu a, cho nên hôm nay chúng ta muốn ở chỗ này tuyển ra nam nữ văn hóa ủy viên. Như vậy, các bạn học có người nào muốn chủ động sao? Lớp học yên tĩnh, không có mấy người xung phong nhận việc này. Dù sao tại bọn hắn xem ra, ủy viên loại sự tình này rất khổ cực. Thấy vậy, Yukino cùng Rinslit chủ động giơ tay lên. Yukinoshita đồng học cùng Rinslit đồng học có đúng không? Nếu như trong lớp đã không có người nào khác, vậy thì để các ngươi nhận trách nhiệm này. Kurisu Mafuyu nghiêm túc nói. Mặc dù nói là nam nữ ủy viên, bất quá có một chút ngoại lệ cũng không có vấn đề gì. Dù sao đối với Yukinoshita cùng Rinslit hai người năng lực, đại gia đều rõ ràng. Huống hồ năm ngoái các nàng cũng làm qua ủy viên đâu. Ngoài ra, còn có một chuyện ta muốn thông báo. Năm nay lễ hội văn hóa sẽ hơi khác một chút. Trung học Sobu sẽ cùng nhiều trường trung học khác liên hợp tổ chức lễ hội văn hóa. Địa điểm là Chiba hội trường. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ về sớm một cái tiết khóa thời gian. Đến địa điểm tổ chức để tham dự hội nghị cùng các trường trung học khác. Kurisu Mafuyu tiếp tục nói. Nghe được nàng lời nói, lớp học không ngừng truyền ra từng đạo nghị luận âm thanh. Bọn hắn cũng đối với tin tức này rất bất ngờ. Cách chương.